Tình nhân của tổng tài. Chương 612, trêu chọc Hứa Doãn hạ thăng 18+. Gocchuyenaudio.com. Boomep, Hứa Doãn hạ chỉ biết há hốc mồm ra nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Cô nhìn thấy anh đang có ý định ngồi dậy. Hứa Doãn hạ run lên lùi về sau. Hoắc Tư Danh nheo mắt lại nhìn Hứa Doãn hạ muốn nói lại thôi. Hứa Doãn hạ nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh một lúc mới hỏi. Thật sự là thuốc kích dục. Hoắc Tư Danh gật đầu. Hứa Doãn hạ nhíu mày hỏi. Nhà mình sao lại có thuốc kích dục? Cho dù chuyện này là thành phẩm của Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân. Nhưng cô không tin nổi. Bọn nhỏ sẽ thật sự cho ba ba chúng nó uống thuốc kích dục. Hoắc Tư Danh thở nặng một tiếng nói. Ngày kia, Từ Hạnh Ngôn có đưa cho anh lọ 1 cm, anh còn đang định đưa cho người cần chúng. Chính là vì bận rộn quá, anh bỏ lên chỗ thức uống của vợ chồng mình bên tủ. Hô, anh không nghĩ đến, Hoắc Tư Danh nói đến đây môi mím lại. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm đến trắng bệ từng nấc của khớp xương. Hứa Doãn hạ nhìn anh khó chịu đau lòng không thôi. Chính là cô cố gắng đi còn run rẩy. Huống chi lúc sáng cô và anh cũng. Nếu hiện tại lại nữa thì cô chết mất thôi à. Hoắc Tư Danh đứng dậy. Anh cũng không muốn ép buộc Hứa Doãn hạ. Khi anh định vào phòng tắm ngâm nước lạnh thì Hứa Doãn hạ quyết tâm. Nắm lấy một ngón của tay anh. Không nhanh không chậm nói. Anh nhẹ nhàng một chút. Hoắc Tư Danh hai mắt trừng to kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bên môi anh lại treo nụ cười giảo hoạt. Anh nhanh chóng đè lên người Hứa Doãn hạ. Dùng những gì mà bản thân có thể làm Hứa Doãn hạ tới đỉnh điểm nhất mà làm. Hứa Doãn hạ thở dồn dập. Cô ôm chặt cổ của anh. Đôi chân trần quấn lấy eo anh. Quần thì bị anh hung hăng xé mất. Không những thế, chiếc áo trên người cô cũng xốc xếch không kém cạnh gương mặt hồng thuận nhiễm dục của cô. Hứa Doãn hạ hừ nhẹ một tiếng khi chiếc lưỡi của anh liếm láp khắp cần cổ cô. Tiếng mút chùn chụt, cùng với những cái cắn nhẹ nhẹ khiến Hứa Doãn hạ run lên. Cơn hứng tình bao phủ tâm trí. Hứa Doãn hạ khó chịu mà ôm chặt lấy cổ của Hoắc Tư Danh nỉ non nói. Anh còn không nhanh, em đi ra ngoài đấy. Hoắc Tư Danh dù có khó chịu ra sao nhưng anh vẫn thích cái cảm giác trêu chọc vợ mình khi còn ở trên giường. Hoắc Tư Danh hạ mông xuống. Vật nam tính cương cứng ma sát cửa hang động. Hứa Doãn hạ nắm chặt lấy tay Hoắc Tư Danh. Hai mắt ngập nước nhìn anh. Hoắc Tư Danh áp sát tai cô xấu xa nói. Nói, xin anh cho vợ. Hứa Doãn hạ hai mắt trừng to. Anh, nói đi vợ. Hoắc Tư Danh cọ cọ. Hứa Doãn hạ thở ngay một dồn dập hơn rên khẽ một tiếng. Nhanh vợ. Hoắc Tư Danh cũng quá khó nhịn rồi. Nhưng anh thật sự muốn nghe Hứa Doãn hạ nói nha. Hứa Doãn hạ mím môi. Nhỏ giọng nói. Xin chồng. Xin cái gì cơ? Hoắc Tư Danh xấu xa. Liếm liếm vành tai Hứa Doãn hạ hỏi. Xin anh, cho em, cho vợ cái gì cơ? Vợ phải nói rõ anh mới cho vợ được chứ. Môi anh câu lên, anh cọ lên cọ xuống cửa huyệt. Hứa Doãn hạ cắn môi, hai mắt ửng đỏ, không thèm nữa, hức, đi ra, đừng có chạm vào tôi. Hức, cô ủy khuất, bình thường Hoắc Tư Danh có trêu chọc cô như vậy đâu. Hôm nay anh thật sự rất quá đáng a. Hoắc Tư Danh vốn còn đang cười. Chính là khi cúi đầu nhìn thấy người phụ nữ anh yêu. Gương mặt tuyệt mỹ nhiễm dục hiện tại hai mắt không còn một tia dục vọng nào nữa chỉ còn những tia ủy khuất trong đấy thôi. Hoắc Tư Danh hôn lên trán của cô. Đau lòng không thôi, nín, anh không giỡn nữa nha. Ngoan nè, anh yêu anh thương, hức. Hoắc Tư Danh cười nhanh chóng đem vật nam tính chướng to của mình đâm sâu vào trong cô. Cái ấm áp cái bóp chặt, làm anh không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo đó, căn phòng lại không ngừng vang lên tiếng da thịt chạm nhau. Tiếng nức nở rên rĩ đứt quãng của người phụ nữa. Hứa Doãn hạ ôm chặt lấy cổ của anh. Nước mắt sinh lý hưng phấn tuôn ra. Cái này người ta thường gọi. Làm đến khóc luôn, là như thế này. Hoắc Tư Danh vốn tinh lực dồi dào sẵn có, còn có bị thuốc kích dục làm càng thêm hăng say không biết mệt. Trong phòng, liên tục vang lên tiếng bạch bạch bạch, cũng không biết bao lâu mới dừng lại. Có lẽ là Hoắc Tư Danh chính mình dừng chứ không phải làm xong nên dừng. Ôm chặt người phụ nữ đã ngủ say trong lòng, Hoắc Tư Danh cười khẽ hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt của cô. Anh cẩn thận lau sạch người cho cô, mặc quần áo cho cô, rồi chính mình tẩy hết mọi dấu vết ân ái trong phòng. Xịt nhẹ nước hoa trong phòng để che đi mùi ám muội quen thuộc này. Vào đến phòng tắm, Hoắc Tư Danh cúi đầu nhìn chằm chằm vật nam tính vẫn còn tinh lực của mình không khỏi thở hắt một tiếng. Anh thật sự không biết phải xử lý hai nhóc con đấy làm sao nữa a. Hoắc Tư Danh nhíu nhíu mày. Chính mình nhổ củ cải hai lần để giảm bớt sự hưng phấn nóng rực. Lại ngâm mình trong nước lạnh thật lâu, mới mặc đồ đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân đã thức dậy từ lâu. Lúc này hai anh em đang cùng nhau ngồi xem phim hoạt hình buổi tối. Trên bàn có sữa có bánh quy mà Hứa Doãn Hạ làm. Hai nhóc con rất ngoan ngoãn mà vừa xem tivi vừa ăn bánh. Nhưng mà còn chưa xem hết bộ phim thì giọng nói chứa đầy sự tức giận vang lên. Cách chương.